Ân Thiên Thiên đứng ở trong phòng tắm thật lâu cũng không có hồi thần, ngây ngốc mà nhìn mình trong gương, sắc mặt có chút khó coi. Cảnh Liêm Uy thế nào rồi? Cô cho rằng anh đột nhiên tức giận là vì cô nói sai, là vì anh có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đối với cô, là vì mấy tháng nay họ không có đời sống vợ chồng bình thường. Nhưng cô lại không hiểu tại sao rõ ràng đã cảm thấy được. Càng ngày hôm nay cô không chỉ một lần cảm thấy được khát vọng của Cảnh Liêm Uy đối với mình. Nhưng vào lúc đó, cuối cùng anh cũng đã cố gắng khống chế được. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên càng thêm khó coi. Cô chống tay lên thành bồn, nhìn sang bên trong, đầu óc hỗn loạn. Cô trước giờ chưa từng hoài nghi tình cảm của anh đối với mình. Nhưng cô lại không hiểu tại sao Cảnh Liêm Uy không đụng vào cô nữa. Cho dù là vào lúc anh có nhu cầu tột độ, cho dù là vào lúc cô chủ động xả vào trong lòng anh. Nước nóng ở trong bồn bốc hôi lên, trong không khí còn có hương thơm sang sảng của tinh dầu. Nhưng Ân Thiên Thiên lại đột nhiên cảm thấy tất cả những điều này là không đúng lắm. Tất cả không biết từ lúc nào đã trở nên không đúng nữa. Ngồi trong bồn tắm, Ân Thiên Thiên nhíu chặt mày thật lâu cũng không có hành động nào, cố gắng tỉnh táo lại. Rốt cuộc mà từ lúc nào chuyện xảy ra thay đổi, nhưng mà cho dù nghĩ nát óc cũng không có chút manh mối nào, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cho tới khi cô đi tắm xong, Cảnh Liêm Uy khẽ gõ cửa, Ân Thiên Thiên mới hồi thần, để cho Cảnh Liêm Uy ôm cô ra, đặt cô lên trên giường lớn mềm mại. Cảnh Liêm Uy đưa sữa ấm cho cô, khẽ nói, ngoan, uống sữa rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai lúc em đến Đồng Thị, anh vừa khéo đến công ty con, xem một chút. Gật gật đầu, Ân Thiên Thiên như đã tiếp nhận nguyên nhân, anh không muốn chạm vào cô, là vì ngày mai cô đến Đồng Thị. Uống sữa xong, Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn nằm xuống, để cho người đàn ông ở phía sau ôm chặt mình vào trong lòng. Trong màn đêm, Ân Thiên Thiên không nhịn được mà mở to đôi mắt, nhíu mày chặt lại. Cô có thể cảm nhận được tình cảm của anh, nhưng lại không có cách nào giải thích tất cả mọi chuyện cho tới bây giờ. Cảnh Liêm Uy rốt cuộc là làm sao vậy? Lúc này, tại thành phố T, Cảnh Liêm Bình lê thân thể mệt mỏi về tới chỗ Đào Ninh, cả người nhìn rất thê thảm, mọc cả râu. Dáng vẻ đó khiến cho Đào Ninh xém chút không nhận ra anh, vội để anh vào nhà, không nói gì bưng cho anh bát canh để cho anh uống rồi về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là hai người đã đều biết rất nhiều chuyện, có lẽ từ giây phút mở mắt thì đã xảy ra thay đổi rồi. Sáng sớm, Cảnh Liêm Bình cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại, vào phòng tắm tắm rửa, cạo râu, sửa soạn xong mới bước ra. Cảnh Nhan Tức đã đi học, trong nhà chỉ còn lại Đào Ninh đang đợi anh. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ mềm mại đã lâu không thấy, Cảnh Liêm Bình không nhịn được bước tới ôm Đào Ninh hôn hít. Cho tới khi hai người nhìn thấy tình huống sắp không đúng, Đào Ninh mới lập tức thoát ra khỏi lòng anh, trốn thật xa, đôi mắt xinh đẹp cảnh giác nhìn anh, không để anh lại gần. Cảnh Liêm Bình lập tức cảm thấy mình chịu tổn thương vô vàn, tủi thân nhìn Đào Ninh, khuôn mặt tuấn tú đầy bất mãn. Anh nghe lời sắp xếp của cô ra ngoài lâu như vậy, chỉ để điều tra những chuyện đó. Cô sao còn không cho anh chút ngon ngọt chứ? Nhìn dáng vẻ tủi thân của Cảnh Liêm Bình, Đào Ninh không nhịn được khẽ cong môi, bàn tay nhỏ chìa trước mặt anh, mở miệng nói, Cảnh Liêm Bình, thưa anh điều tra đâu? Mày kiếm khẽ nhướng, đôi mắt hoa đào mê người khẽ chớp. Cảnh Liêm Bình ngã ra sau, dựa vào sofa, dáng vẻ đại gia nhìn vào Đào Ninh nói, muốn xem, có thể, cho chút ngọt ngào trước. Một câu nói khiến cho Đào Ninh vừa xấu hổ, vừa ảo não nhìn anh, cắn chặt cánh môi của mình. Cảnh Liêm Bình lại càng vui vẻ, tiếp tục nói, nếu đủ ngọt, anh có tin tức khác nói cho em biết. Tin tức nhìn người đàn ông trước mặt, Đào Ninh hận không thể để một cái tát đánh chết anh. Nhìn đi, thật sự là hình ảnh ép buộc con gái nhà lành. Cảnh Liêm Bình tức giận hét lên một tiếng, Đào Ninh phiền não hận không thể mà xông lên hung hăng đánh anh vài cái. Người đàn ông này từ lúc cô quen biết anh thì đã là như vậy. Dáng vẻ khiến cho người ta trong lòng khó chịu. Anh còn vậy nữa, có tin em vứt anh ra ngoài không? Mày nhướng cao càng cao. Cảnh Liêm Bình hoàn toàn không để ý, mắt hoa đào có chút nguy hiểm nhìn cô, không hề do dự mà nhanh chóng áp sát về phía cô. Trước khi mà Đào Ninh hồi thần, đã bị Cảnh Liêm Bình ôm vào lòng, ôm thẳng vào trong phòng. Còn có thể nghe thấy tiếng của Đào Ninh vừa thét chói tai vừa tức giận mắng. Cảnh Liêm Bình lại vô cùng lưu manh mà nói, vứt anh ra ngoài, anh muốn xem, lát nữa em có nỡ vứt anh ra ngoài không? Giây phút cửa phòng đóng lại, khí thế của Đào Ninh lập tức ỉu xìu. Phòng đầy kiều diễm, Đào Ninh nằm sấp ở trên giường, không muốn nhúc nhích chút nào. Cảnh Liêm Bình tâm trạng lại rất tốt, di chuyển ngón tay của mình tới lui ở trên bờ lưng xinh đẹp của cô, khóe miệng không khỏi cong lên, nói: "Chuyện em kêu anh đi điều tra, anh đã điều tra rồi. Liêm Uy quả thực có chút vấn đề, hơn nữa biểu hiện tinh thần của cậu ấy hiện tại vẫn có thể là khống chế." Vừa nhắc tới vấn đề này, Đào Ninh chống thân thể mệt mỏi ngồi dậy, rúc vào lòng của Cảnh Liêm Bình, lật mở mấy trang tài liệu đơn giản trên tay, mày cau chặt lại. Cảnh Liêm Bình ở bên cạnh ấm áp nhìn cô, không nhịn được vươn ngón tay thon dài xoa hàng mày cau lại của cô, khẽ nói: "Đào Ninh bé bỏng, vĩnh viễn cũng đừng nhíu mày, anh nhìn thấy sẽ là không vui." Một câu nói khiến cho Đào Ninh ngước mắt nhìn anh, gò má không nhịn được đỏ lên, khẽ trả lời: "Em lại không phải nhíu mày là vì anh có gì không vui chứ?" Khóe miệng nhếch lên, Cảnh Liêm Bình nói: "Chỉ cần em không vui, anh cũng sẽ không vui, hiểu không?" Vươn tay cầm bàn tay nhỏ của Đào Ninh đặt ở trên ngực mình, Cảnh Liêm Bình nói: "Hãy đối xử tốt với mình một chút, về phần chuyện của Liêm Uy, em cứ yên tâm đi, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho mình, cũng sẽ chăm sóc tốt cho Thiên Thiên." Gật gật đầu, Đào Ninh lúc này mới đặt văn kiện ở trong tay xuống, trái tim treo lơ lửng thật lâu, vào giờ khắc này, cuối cùng cũng đã bình ổn lại. Cô luôn hoài nghi Cảnh Liêm Uy có phải là xảy ra vấn đề ở đâu không. Mấy tháng nay, từ khi Ân Thiên Thiên quay về, anh ta rõ ràng không giống như trước đây nữa. Trong mắt của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy căn bản không có thay đổi gì quá lớn, nhưng mà trong mắt người khác thì không phải vậy. Khác biệt rõ ràng như vậy, đặc biệt là khi bên cạnh Ân Thiên Thiên có người khác, Ân Thiên Thiên không cảm thấy, nhưng mà người khác lại mơ hồ có thể cảm nhận được. Đặt văn kiện ở trong tay sang một bên, Đào Ninh nhắm mắt chìm sâu vào trong giấc ngủ, cả người vô cùng thoải mái. Cảnh Liêm Bình lại say mê nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, thật lâu cũng không ngủ được. Nhiều ngày không gặp, thật sự vô cùng nhớ nhung. Nếu mấy năm trước có người nói với anh sẽ có một ngày anh mê đắm một người phụ nữ như vậy, anh nhất định sẽ ngửa mặt cười to. Nhưng bây giờ anh lại chỉ cảm thấy toàn thân tràn trề sức lực, chỉ cần cô ở bên mình là được. Ôm chặt Đào Ninh, thật lâu sau, Cảnh Liêm Bình mới vào trong giấc ngủ lại. Hai người trên giường dựa vào nhau ngủ say, ngọt ngào mỹ mãn. Nước anh, sáng sớm, Ân Thiên Thiên tỉnh dậy, liền thay quần áo, đồ công sở cổ điển, mái tóc xoăn dài vén sang một bên, nhìn rất trí thức. Thay giày cao gót, vừa khéo Cảnh Liêm Uy cũng từ trong phòng đi ra, đang cài nút áo ở trên tay, mang giày, Ân Thiên Thiên liền đi tới giúp anh cài vào. Cảnh Liêm Uy rũ mắt nhìn người phụ nữ nhỏ trước mặt, cô thay sang đồ công sở, nhìn thành thục lại có sức hút. Cài xong, Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn anh cười, mà Cảnh Liêm Uy lại vươn tay, nâng cằm cô lên, không nhịn được, hôn hết lần này tới lần khác, cho tới lúc không thể kéo dài thời gian được nữa. Ân Thiên Thiên mới cùng Cảnh Liêm Uy ra khỏi khách sạn, người của tập đoàn Đồng Thị đã lái xe đợi ở cửa. Tạm biệt Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên mới xoay người lên xe, mà Cảnh Liêm Uy cũng rời đến công ty con ở bên này. Tất cả nhìn vô cùng bình thường, Ân Thiên Thiên từ đêm qua đã luôn cẩn thận quan sát tất cả, nhưng mà cho đến hiện tại, cô không phát hiện có chỗ nào không đúng. Mày khẽ nhíu lại, iPad ở trước mặt không nhúc nhích, tài xế nhìn thấy dáng vẻ sầu não của cô, không nhịn được khẽ hỏi: "Mợ ba, có phải có chỗ nào đó khó khăn không? Gọi điện thoại cho cậu ba đi, cậu ấy nhất định sẽ là giúp mợ giải quyết." Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn tài xế ở trước mặt, không nhịn được cong môi cười cười nói: "Không sao, tôi làm được." Không đến đường cùng, cô thật sự không muốn lại có chút dính líu với Đồng Khánh. Như vậy đối với họ mà nói, đều không tốt. Tài xế gật đầu, cả đường nói chuyện với Ân Thiên Thiên. Từ tất cả những chuyện anh ta quen thuộc ở trong nước tới cuộc sống ở bên nước ngoài, Ân Thiên Thiên nghe hứng thú còn không nhìn được mà hỏi vài câu. Công việc của cô trước giờ cần có linh cảm, mà linh cảm đa phần đều đến từ cuộc sống. Rất nhanh, đã tới tòa nhà của Đồng Thị. Ân Thiên Thiên nhìn tòa kiến trúc của nhà họ Đồng xây dựng trên con phố kinh doanh phồn hoa này, không nhịn được mà lòng khẽ thở dài. Nhà họ Đồng nổi danh lừng lẫy trước giờ đều không dễ chọc. Chính vào lúc Ân Thiên Thiên muốn đi vào, không xa đột nhiên truyền tới tiếng gọi khẽ, có chút thân thiết: "Chị." Quay đầu sang, Ân Thiên Thiên liền nhìn thấy Ân Nhạc Vi mặc đồ bà bầu màu lam đi từng bước về phía cô. Thân thể hiện tại nhìn vô cùng rõ ràng, bụng nhô lên cao, càng ngày càng trở thành tiêu điểm trong mắt của người khác. Đứng ở tòa nhà, Ân Thiên Thiên nhìn cô ta từng bước tới gần mình, ánh mắt nhìn bụng cô ta không nhịn được mà khẽ nhíu lại. Bụng của Nhạc Vi nhìn dáng vẻ thật giống như vừa khéo mang thai vào lúc đó. Đồng Khánh lại cứ đúng vào lúc đó gặp phải Ân Nhạc Vi, cũng không biết là may mắn hay là xúi quẩy. Ân Nhạc Vi đứng vững vàng ở trước mặt Ân Thiên Thiên, vươn tay đỡ cái bụng to của mình, khẽ nói: Chị đến sao không thông báo cho em một tiếng? Em cũng dễ sắp xếp người đi đón chị. Bây giờ chúng ta như thế này mới... Ân Thiên Thiên đứng nguyên tại chỗ, nhíu chặt mày, càng nhíu chặt, thậm chí còn không nhịn được mà lùi về phía sau vài bước. Mùi nước hoa trên người của Ân Nhạc Vi xộc tới chỗ cô, không biết tại sao mùi hương bình thường sảng khoái dễ chịu, bây giờ lại trở nên khó ngửi như vậy, thậm chí cô cảm thấy ghê tởm ở trong lòng. Ân Nhạc Vi không chú ý thấy, còn mỉm cười nói: Chị, em sắp sinh rồi, đến lúc đó chị nhất định phải ở bên cạnh em đó. Em bây giờ đột nhiên lại có chút sợ hãi, chị nói. Xin lỗi. Lời này còn chưa nói xong, Ân Thiên Thiên cuối cùng không nhìn được nữa mà xoay người, đỡ tường ở bên cạnh ói. Dọa tài xế đến đón Ân Thiên Thiên, mặt lập tức trắng bệch, bảo vệ xung quanh cũng nghệt mặt ra nhìn, hoàn toàn chưa kịp hồi thần. Lúc này, chiếc Cadillac đen dừng lại ở trước tòa nhà của Đồng Thị. Còn không kịp dừng hẳn thì đã nhìn thấy người thừa kế của nhà họ Đồng, trước giờ luôn trầm ổn, từ trên xe xông xuống, chạy như bay tới trước mặt Ân Thiên Thiên, khẽ vỗ lưng cô, ấm áp hỏi: Thiên Thiên, em sao vậy? Có phải không thoải mái không? Thiên Thiên. Dáng vẻ quan tâm đó rơi vào trong mắt của người xung quanh, liền lộ ra kỳ quái và hiểu rõ. Ân Nhạc Vi đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Ân Thiên Thiên quay đầu sang muốn nói chuyện, nhưng vừa khéo cô đứng ở vị trí thuận gió, mùi hương ở trên người Ân Nhạc Vi không ngừng kích thích giác quan của cô, khiến cho cô căn bản bất lực giãy giụa, ngay cả nói cũng không nói ra lời. Cuối cùng, Đồng Khánh như phát điên, Ân Thiên Thiên không đúng, quay đầu sang nói với Ân Nhạc Vi: Ân Nhạc Vi, cút đi cho tôi, nơi này không hoan nghênh cô. Lời nói ra còn chưa tính, Đồng Khánh mặt không biểu cảm, liếc mắt nhìn bảo vệ. Bảo vệ lập tức tiến tới mời Ân Nhạc Vi rời đi. Lúc này, xung quanh có không ít người đi làm, nhìn thấy nhưng đều câm miệng không nói. Nghe nói Ân Nhạc Vi mang thai con của người thừa kế nhà họ Đồng, nhưng mà lại là một tên hề đáng thương vĩnh viễn, cũng không thể mà bước vào nhà họ Đồng. Xem cô ta đến anh bao lâu rồi, sắp nửa năm rồi, cũng sắp qua nửa mùa hè, nhưng cô lại vẫn không có cách nào bước vào nhà họ Đồng. Đây không phải là tên hề thì là cái gì, mà cô ta lại vẫn cứ cái dáng vẻ kiêu ngạo, khiến cho rất nhiều người ở trong công ty chán ghét. Vốn dĩ, trong công ty ở Anh của nhà họ Đồng gần như là người Trung Quốc và người bản địa mỗi bên chiếm một nửa. Những chuyện bắt quái này sớm đã truyền ra ngoài, không ít người ở sau lưng nhìn trò cười của cô ta, nhưng bản thân cô ta lại tự mình cảm thấy dáng vẻ tốt đẹp huy hoàng bốn phía. Ân Nhạc Vi tức giận nhìn Ân Thiên Thiên, không có chút do dự ưỡn thẳng bụng về phía bảo vệ. Bảo vệ sợ hãi lập tức lùi về phía sau. Đùa sao? Đứa bé này bất kể có phải là của nhà họ Đồng hay không, chỉ cần dính vào, không ai có kết quả tốt. Mặc dù anh ta chỉ là một bảo vệ đơn giản, nhưng mà cũng không phải là một đồ ngốc. Ân Nhạc Vi vừa thấy chiêu này có hiệu quả, cười hướng lại gần Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên bị mùi hương ở trên người cô ta ép vô cùng khó chịu, một câu cũng không nói ra lời, chỉ có thể đỡ tường không ngừng nôn khan. Đồng Khánh lập tức có chút tức giận, quay đầu trừng mắt nhìn Ân Nhạc Vi. Ân Nhạc Vi thoáng chốc có chút sợ hãi, nhưng lại vẫn cố gắng khiến cho mình xem nhẹ sự phẫn nộ của Đồng Khánh, nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên đang đưa lưng về phía mình nói to: Ân Thiên Thiên, cô có thể đừng vờ vịt như vậy nữa được không? Lúc ở trong nước chính là dùng dáng vẻ này lừa nhiều đàn ông như vậy rồi, bây giờ ở nước ngoài vẫn là dùng chiêu này, không thấy phiền hay sao? Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ, có người chị như cô mất mặt cũng tới tận nước ngoài. Trong lòng của Ân Thiên Thiên đầy lửa giận, cũng không biết sao lửa giận lại bốc lên, tiềm thức muốn phản bác cô ta, nhưng bây giờ cô ta lại khó chịu vô cùng, căn bản cũng không có cách nào, chỉ có thể nhẫn nhịn như vậy. Ân Thiên Thiên, cô quyến rũ đàn ông, còn quyến rũ tới tận anh sao? Thế nào, có phải là thấy sinh viên tầm thường lúc đầu, bây giờ biến thành người kế thừa cao cao tại thượng, cho nên cô hâm mộ đố kỵ, hận rồi hay không? Ân Nhạc Vi càng nói càng hùng hồn, đặc biệt là nhìn thấy dáng vẻ bảo vệ của Đồng Khánh càng vô cùng phẫn nộ. Dựa vào cái gì mà cô có thể có sự bảo vệ của nhiều người đàn ông như vậy, còn cô ta lại số khổ như thế? Rõ ràng cô ta mới nên là người hạnh phúc nhất, không phải hay sao? Ân Thiên Thiên, lúc đầu cô khinh thường Đồng Khánh không cần anh ấy, Bây giờ cô thấy người ta địa vị nâng cao thì quay lại trèo cao. Cô không thể đừng ghê tởm như vậy có được không? Ân Nhạc Vi, Đồng Khánh tức giận hét lên. Nếu không phải nể tình cô ta mang thai, anh ta nhất định không chút do dự mà trực tiếp ra tay. Bất kể là đứa bé đó có phải là của anh ta hay không, anh ta cũng sẽ không tổn thương một sinh mạng nhỏ vô tội. Huống chi là đối diện còn là dáng vẻ bất lực như vậy của Ân Nhạc Vi, không cẩn thận mà thật sự xui xẻo to. Ân Nhạc Vi khoảng thời gian này ở anh cũng chịu đủ rồi, thấy xung quanh nhiều người như vậy vây lại, lập tức mà tức giận nói, thế nào, anh còn muốn ra tay với tôi sao? Có bản lĩnh thì anh thử đi. Đồng Khánh, tôi nói cho anh biết, trong bụng tôi chính là mang thai con của anh. Nếu như đứa bé này xảy ra chuyện gì, tôi xem anh làm sao mà giải thích với ông cụ nhà họ Đồng. Nói xong, Ân Nhạc Vi quay đầu hét to với Ân Thiên Thiên vào lúc đã hơi tỉnh táo lại. Ân Thiên Thiên, đừng làm như bản thân cô mỏng manh lắm. Thấy tôi liền ói, tôi nhìn thấy cô còn có chưa ói là may rồi. Cô có tư cách gì mà ói? Chỉ là một người phụ nữ bị Cảnh Liêm Uy chơi thôi. Bốp, lời còn chưa nói xong, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng tát thanh thúy. Ân Thiên Thiên vào giờ phút này thậm chí quên mất cảm giác ghê tởm ở trong lòng mình. Nhìn Cảnh Liêm Uy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, cả người đều ngây ra. Anh không phải là đến công ty con hay sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây, còn ra tay với Ân Nhạc Vi? Ân Nhạc Vi sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Thật lâu sau cũng không có thể hồi thần, còn cho rằng là bản thân cô ta bị đánh. Nhưng tỉnh táo lại mới nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh ở bên chân mình, sữa nắng ở bên trong văng đầy đất, tràn ngập mùi sữa. Anh không ra tay với Ân Nhạc Vi, cho dù anh chán ghét cô, đến hận không thể đánh chết cô ta, nhưng lại vẫn không ra tay. Giáo dục nhiều năm của nhà họ Cảnh khiến anh sẽ là không ra tay với phụ nữ. Chuyện này dù anh muốn sửa đổi cũng không thể sửa đổi được. Vóc dáng cao ráo đứng ở trước mặt Ân Nhạc Vi, Ân Nhạc Vi lập tức im lặng, một chữ cũng không thể nói ra. Chỉ là tiếng vang đó quá chói tai, lại thêm Cảnh Liêm Uy xuất hiện kịp thời như vậy, không nhịn được khiến cho người ta cảm thấy có phải là anh ra tay với Ân Nhạc Vi hay không. Nhưng mà trên thực tế, những người nhìn rõ đều biết Cảnh Liêm Uy không ra tay, anh cũng khinh thường ra tay với phụ nữ, nếu không Tô Nương cũng sẽ không cho tới bây giờ vẫn còn làm những chuyện dơ bẩn đó ở trong hầm rượu. Ân Nhạc Vi, cô cảm thấy mình sống quá thoải mái rồi phải không? Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, toàn thân Cảnh Liêm Uy tản ra cái cảm giác lạnh như xương băng, đông cứng mọi người trong thời tiết nóng bức, nếu không thì tôi giúp cô một chút. Ân Nhạc Vi sớm đã bị bình sữa Cảnh Liêm Uy vừa mới vứt tới làm giật nảy mình, lúc này đối diện với Cảnh Liêm Uy, sắc mặt tái đến không còn chút máu, chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh, nửa ngày cũng không thể nói ra câu nào. Vóc dáng cao ráo khẽ áp lại gần, Cảnh Liêm Uy khẽ mở miệng, Ân Nhạc Vi, cô muốn làm gì tôi không quan tâm, nhưng cô tốt nhất nên rõ ràng đối tượng của cô là ai, nếu cô còn xảy ra chuyện như vậy nữa, tôi đảm bảo nhất định sẽ khiến cô hối hận. Biết vậy thì đừng làm. Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm cô ta, Cảnh Liêm Uy nói rất hàm súc, nhưng lại tự dưng khiến cho thân thể của Ân Nhạc Vi không nhìn được mà run lẩy bẩy, thậm chí là chân cũng lùi về phía sau vài bước, cả người nhìn như sắp chết. Cảnh Liêm Uy bây giờ thật sự khiến cho người ta khiếp đảm, anh có thể vì Ân Thiên Thiên mà ra tay với bất kỳ chuyện gì. Đột nhiên, trong đầu của Ân Nhạc Vi lướt qua câu nói như vậy, ngây ngốc nhìn Cảnh Liêm Uy ở trước mặt, lại nhìn Ân Thiên Thiên miễn cưỡng đứng thẳng thân thể ở phía sau. Ân Nhạc Vi thở hổn hển, quay đầu sang, Cảnh Liêm Uy xùy một tiếng, không chút do dự đi về phía Ân Thiên Thiên. Khi mà nhìn thấy tay của Đồng Khánh còn dừng ở trên lưng thì khẽ vỗ giúp cô, sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí là bàn tay ấm áp cũng không nhịn được mà nắm chặt thành nắm đấm. Chỉ là lúc này mọi người đều cho rằng vì lời nói của Ân Nhạc Vi mà không phải là vì Đồng Khánh. Ân Thiên Thiên rõ ràng cảm nhận được áp suất ở trên người của Cảnh Liêm Uy còn lợi hại hơn cả lúc đối diện với Ân Nhạc Vi. Nhìn Đồng Khánh còn đang ở bên cạnh mình, khẽ cử động thân thể, vừa khéo tránh đi tiếp xúc với Đồng Khánh, chân mềm nhũn bất giác hướng vào phòng ôm ấm áp của Cảnh Liêm Uy. Vươn tay tiếp Ân Thiên Thiên, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy sáng quắc nhìn Đồng Khánh, sắc mặt có chút không tốt. Ân Thiên Thiên đứng cạnh anh, có thể cảm nhận được rõ ràng sự cứng ngắc tột cùng của anh. Không nhìn được ngước mắt nhìn anh, vừa khéo nhìn thấy anh thì Đồng Khánh lại nói với Ân Nhạc Vi. Ân Nhạc Vi, đừng dùng thủ đoạn thấp hèn dơ bẩn đó của cô với tôi và vợ tôi. Nếu không tôi không vui, cô hẳn là biết kết cục của mình. Đồng Khánh đứng thẳng thân thể, trực tiếp đối diện với anh, đôi mắt không chịu yếu thế mà nhìn thẳng, thỉnh thoảng còn rũ mắt nhìn Ân Thiên Thiên ở trong lòng anh, vươn tay mềm mại đỡ lưng của Ân Thiên Thiên. Mặt của Cảnh Liêm Uy rốt cuộc vẫn còn có chút căng thẳng, cuối cùng vẫn là mở miệng khẽ nói một câu: "Cậu Đồng, vợ tôi bị kinh sợ, hội nghị hôm nay liền ở đây đi, đợi cô ấy tốt lên một chút tôi sẽ là để cô ấy tới." Nói xong, Cảnh Liêm Uy thậm chí không thèm hỏi ý kiến của Ân Thiên Thiên, đã ôm eo cô dẫn cô lên xe rời đi. Đồng Khánh đứng nguyên tại chỗ, nắm chặt nắm tay, thật lâu sau cũng không muốn mở miệng nói câu nào. Ân Nhạc Vi vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn anh ta. Đồng Khánh đột nhiên mở miệng cười nói: "Từ bây giờ trở đi, chỉ cần tôi nhìn thấy Ân Nhạc Vi xuất hiện ở xung quanh công ty, vậy các người đợi bị sa thải đi, rác rưởi như vậy cũng xứng đáng ở đây. Mắt các người thật sự tốt." Lời vừa nói ra, Đồng Khánh đã không chút do dự xoay người bước vào vương quốc thuộc về anh ta, trong lòng lại tràn đầy lo lắng cho Ân Thiên Thiên, không để ý Ân Nhạc Vi ở sau lưng bị người ta cưỡng chế đuổi đi. Ở Anh, Cảnh Liêm Uy lái chiếc xe Lexus khác, khiêm tốn mà trầm ổn như Land Rover. Vừa lên xe, Ân Thiên Thiên đã yên lặng ngồi vào vị trí của mình. Sau khi mà Cảnh Liêm Uy nhanh chóng lái xe rời đi một đoạn, rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà hung hăng đạp thắng, quay đầu nhìn sang cô, chính xác mà nói là nhìn quần áo của Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy khẽ gọi một tiếng, Ân Thiên Thiên đột nhiên có chút căng thẳng. Cô không biết một giây sau Cảnh Liêm Uy sẽ làm ra chuyện gì. Cảnh Liêm Uy lại chỉ nhìn chằm chằm cô thật lâu không nói chuyện. Thật lâu sau, tay nắm vô lăng của anh hung hăng dùng sức, rốt cuộc vẫn là mở miệng nói: "Thiên Thiên, cởi quần áo trên người của em xuống cho anh không muốn nhìn thấy em mặc nó." Một câu nói này khiến cho thân thể của Ân Thiên Thiên cũng không nhìn được mà khẽ run rẩy. Ân Thiên Thiên khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông ở trước mặt với vẻ bất ngờ, một hồi lâu sau vẫn là không bình tĩnh lại được. Cô vĩnh viễn cũng không ngờ rằng Cảnh Liêm Uy sẽ lại yêu cầu mình như thế, mặc dù nếu là lúc bình thường thì cũng không phải là không thể, nhưng vào giây phút bây giờ lại không thể chấp nhận được yêu cầu của anh lại làm cho người khác đau lòng đến mức nào kia chứ. Cảnh Liêm Uy, anh có biết mình đang nói gì không? Ân Thiên Thiên kiềm chế cơn giận ở trong lòng mình xuống rồi nhẹ nhàng hỏi anh. Rốt cuộc anh có biết anh kêu cô cởi bộ đồ này xuống là có ý nghĩa gì hay không? Sẽ không có chuyện anh không biết suy nghĩ của cô vào giây phút này chứ? Một khi cô đã cởi bộ đồ này xuống rồi, vậy thì hẳn tình cảm của bọn họ sẽ xuất hiện rất nhiều vết nứt. Không có người phụ nữ nào có thể chấp nhận người đàn ông mà mình yêu lại nghi ngờ, không thể tin tưởng ở mình. Anh đang vả mặt cô thật mạnh, anh đang dùng hành động để mà nói rằng anh nghĩ là cô và Đồng Khánh quan hệ bất chính với nhau. Anh dùng tất cả để nói rằng anh không tin tưởng cô, đã không tin tưởng đến mức là tiếp xúc bình thường cũng không tin tưởng. Nhưng rõ ràng Cảnh Liêm Uy biết, vậy mà anh còn không buồn nhìn cô, chỉ nhìn quần áo ở trên người cô với ánh mắt cháy bỏng. Anh dứt khoát giơ tay bắt đầu lau chùi quần áo trên người cô. Anh còn nói rằng, Thiên Thiên, anh không thích em mặc bộ đồ này. Anh cũng không muốn nhìn thấy nó. Em có thể thay nó ra hay không? Anh cảm thấy bộ đồ này rất dơ. Ân Thiên Thiên để mặc cho Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng vỗ và lau chùi bộ quần áo của mình như nổi cơn điên. Lông mày càng ngày càng lúc càng nhíu chặt. Vào lúc ấy, thậm chí cô đã quên mất những chuyện cô muốn biết hồi trước, chỉ cảm thấy người mình lạnh toát trước những lời của Cảnh Liêm Uy đã nói. Anh ghét bộ đồ này, chê bộ đồ này dơ à? Ha ha, anh tưởng Ân Thiên Thiên cô là con nít 3 tuổi hay sao? Nói trắng ra là, từ đầu đến cuối anh hoàn toàn không tin tưởng ở cô một chút nào. Anh nghi ngờ cô, sự tin tưởng được thốt ra từ miệng anh, hồi trước chỉ là trò cười của trời xanh mà thôi. Bây giờ, vì một chuyện nhỏ nhặt mà nghi ngờ cô, Ân Thiên Thiên ngồi lặng thinh, nhìn gương mặt sốt sắng của anh, nhìn vẻ chán ghét và bất mãn của anh, nhìn hành động thô lỗ và ngang ngược ấy. Lần đầu tiên, Ân Thiên Thiên cảm thấy bản thân mình mệt mỏi, cũng cảm thấy không ngờ mình dần dần trở nên lạnh lẽo, nhưng rõ ràng bây giờ đang là mùa hè nóng bức cơ mà. Thiên Thiên, thay đồ đi. Sau khi dùng rằng một hồi lâu, Cảnh Liêm Uy rốt cuộc vẫn là không nhịn nổi, anh nhẹ giọng yêu cầu cô. Gần như là anh đang luẩn quẩn bên bờ vực sụp đổ tinh thần, đôi mắt phượng hằn rõ vẻ lo lắng trước nay chưa từng có. Anh không cho Ân Thiên Thiên cơ hội để mà trả lời. Đây là lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy dứt khoát bước xuống xe, mở cửa xe bên phía chỗ ngồi của cô, rồi kéo cô đi vào bên trong trung tâm thương mại. Lòng bàn tay anh vẫn là ấm nóng như thế, chỉ có điều vào lúc này, Ân Thiên Thiên lại cảm thấy trái tim mình vô cùng lạnh giá. Thậm chí anh còn bắt đầu nghi ngờ, anh muốn bắt cô cởi bộ đồ ấy xuống ngay lập tức. trong lòng vẫn còn ngang bước. Khi nãy An Thiên Thiên vừa nôn xong, bây giờ vẫn là chưa khỏe hẳn. Cô bị ép đi về phía trước, chỉ có thể nhìn thấy vẻ thất vọng và mất mát hẳn lên trong mắt anh. Cô vĩnh viễn cũng không ngờ rằng, cho dù bọn họ có về với nhau sau 5 năm xa cách, rốt cuộc thì bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Mà vào giây phút này, Cảnh Liễm Uy chỉ kéo cô đi về phía trước như điên. Thực chất nếu như có thể, anh muốn lột đồ của cô xuống ngay bây giờ. Chỉ khi mà cô nằm trong lòng mình, mặc những bộ đồ mà mình cho phép, thì anh mới thấy yên tâm, mới cảm thấy mãn nguyện. Nhưng rốt cuộc anh vẫn là không giật đồ của cô xuống, cho dù bây giờ như thể là hàng trăm ngàn con kiến đang gặm nhấm trái tim anh. Anh vẫn là cố gắng giữ vị trí cuối cùng của mình. Anh không muốn mất đi cô ấy, không muốn để cô ấy đi, không muốn làm cho cô ấy đau lòng, nhưng anh lại không nhịn xuống nổi. Dù là vào lúc này, anh cũng biết rằng mình làm như vậy sẽ khiến cho cô đau lòng, nhưng bây giờ là giới hạn cuối cùng của anh không tài nào khống chế nổi chính mình, hoàn toàn không có cách nào khống chế nổi. Thiên Thiên, xin em đó, thay đổi ra đi, thay ra đi em. Cảnh Đêm Uy quay đầu lại nhìn cô, rồi giống lên với chất giọng khàn khàn. Đôi mắt phượng của anh ngập tràn sự giằn vặt và đau đớn, thậm chí không khỏi mà khẽ run rẩy. Cầu xin em thay đồ ra đi. Sau sự dịu dàng là ngang ngược đến tột cùng, sự trái ngược như thế khiến cho An Thiên Thiên không tài nào thích ứng nổi. Đôi mắt trong trẻo của cô hằn lên nỗi đau sâu đậm. Cô chỉ im lặng đứng nhìn anh, rồi cắn chặt môi của mình để nỗi ấm ức ở trong lòng hiện rõ trên gương mặt, thậm chí khóe mắt không còn vương lại vệt nước mắt. Cô muốn để cho anh nhìn thấy sự tủi thân và nỗi thất vọng của mình, muốn để cho anh ngừng hành động này lại. Nhưng Cảnh Liêm Uy lại nhìn cái bộ đồ của cô với ánh mắt cháy bỏng. Đôi mắt phượng của anh chỉ dừng lại trên gương mặt của cô vài ba giây, rồi nhẹ nhàng vỗ vào bộ đồ của cô. Hành động ấy của anh như thể đang sát muối vào trái tim cô. Trong lúc nhất thời, Ân Thiên Thiên im lặng hẳn, giống như mọi cảm xúc trong lòng đều là lắng xuống. Ân Thiên Thiên có thể cảm nhận được Cảnh Liêm Uy đã không còn vỗ về bộ đồ của cô nữa. Lúc đầu ngẩng lên nhìn cô, trái tim anh trở nên đau đớn. Bây giờ anh đang ráng kiềm chế cảm giác muốn xé rách bộ đồ của cô. Cảnh Liêm Uy siết chặt tay thành nắm đấm, ôm ghì Ân Thiên Thiên vào trong lòng mình. Anh ôm thật chặt, thật khăng khít, không hề muốn buông lỏng một chút nào. Thiên Thiên, xin lỗi em, xin lỗi em, anh không cố ý làm như vậy đâu. Cảnh Liêm Uy ôm cô thật chặt. Anh nhắm mắt lại rồi nói thật lớn, cơ thể cứng đờ và đôi tay nắm chặt đã chứng tỏ rằng anh vẫn chưa bình tĩnh lại. Rốt cuộc anh vẫn là nhẹ giọng nói, Thiên Thiên, cởi bộ đồ này xuống đi. Anh không muốn cái bộ đồ bị người khác sờ mó đến, nằm ở trên người của em, có được không? Anh thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, không thể. Vốn dĩ trái tim vừa thả lỏng của anh Thiên Thiên lại vì lời nói của Cảnh Liêm Uy mà sững sờ. Cảnh Liêm Uy ngẩng đầu, giữ chặt vai cô rồi nói một cách trịnh trọng, Thiên Thiên, chúng ta mau cởi bộ đồ này xuống đi. Thay nó ra, anh không thể chấp nhận em mặc bộ đồ từng bị Đồng Khánh đụng đến được. Bộ đồ này khiến cho anh cảm thấy buồn nôn lắm. Đi thôi, chúng ta đi thay đồ, đi thay đồ. Sau khi nói dứt lời, đôi mắt phượng của anh dường như đã mất hết cảm xúc. Anh mở to mắt, cảm giác bài xích dậy lên trong lòng. Anh hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của An Thiên Thiên. Đôi mắt của anh toát lên một sự giãy giụa, một cách cố chấp và chán ghét đến tột độ mà thôi. Nhưng cuối cùng anh vẫn là kéo cô đi về phía trung tâm thương mại. Chúng ta đi thay đồ, đi thay đồ. Không được phép mặc đồ này, không được phép, không được phép. Cảnh Liêm Uy nỉ non tự nói với chính mình. Ân Thiên Thiên bị anh ép đi về phía trước, bước chân lảo đảo, đi theo anh một cách máy móc. Cô giống hệt như một con búp bê không có sức sống vậy. Đôi chân đạp trên đôi giày cao gót không dễ đi chút nào. Cô trông có vẻ nhếch nhác đến lạ lùng. Bàn tay to lớn của Cảnh Liêm Uy ghìm chặt cổ tay của Ân Thiên Thiên, thậm chí còn có thể nhìn thấy loáng thoáng cổ tay của cô đã đỏ bừng, trông vô cùng đáng sợ. Bây giờ nước da trắng ngần của cô trông có vẻ rất yếu ớt, lông mày hơi nhíu lại. Ân Thiên Thiên kinh ngạc nhìn hai người đàn ông kéo cô đi về phía trung tâm thương mại một cách điên cuồng này. Bước chân của anh rộng như thế, anh đi nhanh như thế, cô mặc váy bó chật hẹp thì sao có thể theo kịp. Chân cô còn đi đôi giày cao gót, có thể té ngã bất kỳ lúc nào. Nhưng bây giờ, người đàn ông luôn chiều chuộng cô ấy lại không màng đến. Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên đè giọng gọi anh. Bây giờ bọn họ đã bước vào trung tâm thương mại rồi. Tư thế của hai người thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Cô không muốn anh trở thành tiêu điểm của quần chúng bằng cách này. Bàn tay đang được tự do còn lại của cô nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói với anh. Anh ngừng lại một chút, rồi chúng ta nói chuyện. Ngừng lại đi. Cảnh Thiên Uy đi thẳng về phía trước như thể không nghe thấy gì vậy. Nhưng quầy thời trang nữ lại không có ở tầng này, mà tận tầng 3. Muốn mua đồ cho anh Thiên Thiên thì phải đi lên đến tận tầng 3. Cảnh Liêm Uy một mực đi về phía trước, tựa như không nghe thấy lời của anh Thiên Thiên đã nói. Suốt dọc đường có bao nhiêu cặp mắt tò mò nhìn, nhưng mà cô đều không thể khiến cho anh ngừng bước chân. May mà cứ điểm của nhà họ Cảnh ở nước Anh, sau khi nhận được tin Cảnh Liêm Uy và anh Thiên Thiên đến đây, người phụ trách đã nhanh chóng đi đến về phía họ, lông mày hơi nhíu lại. Chỉ sợ đón tiếp chậm chế ông chủ của mình, nhưng lại có thể giúp được trong lúc nguy hiểm. Những người xung quanh bọn họ đều không khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên. Những cô gái tóc vàng mắt xanh, người nước ngoài còn muốn giúp đỡ Ân Thiên Thiên, nhưng lại ngừng lại khi mà nhìn thấy nụ cười đả kích của cô. Cô không muốn làm Cảnh Liêm Uy mất mặt ở nơi này, không thể để cho nhà họ Cảnh mất mặt ở đây. Đây là thiên hạ của nhà họ Đồng. Ân Thiên Thiên biết Cảnh Liêm Uy sẽ không tài nào chấp nhận được chuyện để mình hớ hênh trong địa bàn của Đồng Khánh. Lòng tự tôn của người đàn ông là như vậy đấy. Bởi thế cho dù là cổ tay đang bị đau nhói, đau đến mức cô gần như không muốn khóc, còn vặn vẹo một cách lạ lùng, đỏ đến mức khiến cho người khác phải giật mình, Ân Thiên Thiên vẫn là kéo tay anh ta, muốn anh ta buông tay. Nhưng mà cho dù như thế nào, Ân Thiên Thiên cũng không có vùng ra được, chỉ đành để cho anh lôi mình đi về phía trước như là con gà con, còn cố gắng không để cho hành vi của hai người trông có vẻ quá nhếch nhác. Thiên Thiên, Thiên Thiên, em ngoan, chúng ta đi mau thay đồ đi. Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng nói. Nhưng anh lại không hề quay đầu lại mà vẫn kéo cô đi về phía trước như thế. Nhưng chẳng quan tâm đến việc cô không theo kịp bước chân của mình, chẳng để ý đến cổ tay của mình đỏ bừng, thậm chí là còn hơi vặn vẹo của cô, chỉ cố chấp muốn cởi bộ đồ của cô xuống. Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên ở sau lưng của anh vẫn là cắn chặt đôi môi, không thể mà để cho mình bật khóc, cũng không để cho mình tỏ vẻ ấm ức. Có nhiều người nhìn họ đến như vậy, rồi cũng sẽ có vài người quen biết trong bọn họ mà thôi. Cô không cười nổi. Cảnh Liêm Uy quá sốt ruột, khó mà tránh khỏi chuyện bước chân của anh mỗi lúc một nhanh. Ân Thiên Thiên để ý thấy bàn tay nắm cổ tay cô của anh cũng siết chặt thành nắm đấm, hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự căm phẫn trong lòng anh vào giây phút này. Cô cũng giận dữ, cũng phẫn nộ. Anh không tin tưởng cô, không quan tâm đến tâm trạng của cô. Anh chỉ muốn lột đồ của cô xuống đất mà thôi. Đây là một nỗi nhục đối với cô. Còn cô, không đến giây tiếp theo thì vĩnh viễn cũng không biết được anh còn làm được chuyện gì nữa. Cảnh Liêm Uy, chúng ta nói chuyện với nhau đi, có được không? Ân Thiên Thiên nhỏ nhẹ nói, muốn Cảnh Liêm Uy ngừng bước, nhưng mà người đàn ông ấy lại tiếp tục đi về phía trước. Cảnh Liêm Uy, trong nháy mắt, không ngờ Ân Thiên Thiên cảm thấy. Cô cố gắng bắt kịp bước chân của anh, Ân Thiên Thiên lảo đảo bước theo lưng anh, không ngừng gọi tên anh. Cảnh Liêm Uy, anh chậm rãi một chút đi. Vào giờ phút này, trong lòng của Ân Thiên Thiên không có một chút vui nào, nhưng mà cô vẫn để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Thầm ngẫm nghĩ đợi về đến nhà rồi nói tiếp vậy, nhưng mà cô vẫn còn chưa kịp nghĩ xong, cơ thể đã chúi về phía trước. Trọng tâm không ổn định, thấy mình sắp ngã, trong lòng của Ân Thiên Thiên cảm thấy vô cùng hoang mang. Mặt đất được lau đến sạch bóng, lạnh lẽo vô tình, gương mặt của cô trắng bệch. Người đàn ông ấy vẫn là nắm cổ tay cô, kéo đi về phía trước, không hề quan tâm đến cảm nhận của cô một chút nào. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi, thậm chí cô còn muốn cam chịu luôn cho rồi, cứ để mình ngã xuống đất luôn cho rồi. Có phải cô ngã xuống thì Cảnh Liêm Uy sẽ là dừng lại, thấy mặt đất cách mình càng lúc càng gần. Ân Thiên Thiên nhắm chặt mắt một cách cam chịu, chuẩn bị thừa nhận cơn đau sắp ập đến. Vòng eo mảnh mai của cô đột nhiên bị cánh tay mềm mại ôm lại. Cô ngã vào trong lồng ngực quen thuộc ấy, bàn tay nhỏ nhắn vẫn là níu chặt góc áo của anh. Đôi mắt trong trẻo mờ mịt hơi nước. Thiên Thiên, mặc dù bây giờ Cảnh Liêm Uy hơi mất khống chế, nhưng anh vẫn là chưa đến mức không biết tình trạng của người bên cạnh mình. Chỉ có điều anh rất khó để mà chống lại cảm giác phiền muộn bất an đang dậy lên ở trong lòng. Vào giây phút này, anh cũng ráng kiềm chế mọi cảm xúc ở trong lòng để quay người ôm cô lại. Giọng nói nhuốm vẻ lo âu. Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên nằm ở trong lòng ngực của anh. Đây là lần đầu tiên anh ngừng bước từ lúc ban nãy. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Liêm Uy. Cô cắn chặt môi mình, lặng lẽ nhìn anh với vẻ tủi thân. Cổ tay của cô rất đau, chân của cô cũng rất đau. Những người đàn ông luôn luôn quan tâm đến cô ấy lại không hề quan tâm. Thiên Thiên, em sao rồi? Có khó chịu ở đâu không? Cảnh Điềm Uy vừa nói chuyện vừa vội vàng kiểm tra khắp người cô. Đôi mắt phượng của anh chứa chan nỗi lo lắng, lời nói chứa chan sự quan tâm. Thiên Thiên, nói cho anh biết đi, nói đi. Nhưng mà anh Thiên Thiên lại không hề quan tâm đến anh. Cô chỉ lên án anh trong im lặng. Cho đến khi mà xác định anh Thiên Thiên không bị thương, Cảnh Liêm Uy mới thở phào một hơi. Lúc anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô, mắt của anh không khỏi nấn ná ở trên quần áo của cô mặc vài giây. Trong phút chốc, đôi mắt của anh không khỏi trở nên tối tăm, đôi lông mày cũng khẽ nhíu lại. Cánh tay đang vòng quanh eo của anh Thiên Thiên cũng không khỏi mạnh tay hơn, vẻ căm ghét hẳn lên trong đôi mắt. Ân Thiên Thiên nhìn sự thay đổi trên nét mặt anh. Vào giây phút đó trái tim cô trở nên lạnh giá. Anh vẫn là để ý đến chuyện kia à? Cô thật sự không hiểu nổi, kể từ lúc nào mà Đồng Khánh lại làm anh ghét đến thế. Bàn tay của Cảnh Liêm Uy không khỏi siết chặt lại. Anh hít một hơi thật sâu rồi mới nhìn thẳng vào trong mắt của Ân Thiên Thiên, rồi nhẹ nhàng nói, Thiên Thiên, chúng ta lên lầu thay đồ nhé. Sau khi nói dứt lời, anh không cho cô hội phản ứng mà kéo Ân Thiên Thiên đi về phía thang máy. Vào giây phút đó, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy thê lương đến nỗi bật cười. Trong thang máy, Ân Thiên Thiên im lặng cắn môi, Cảnh Liêm Uy cũng chỉ nắm chặt tay cô, rồi nhìn trong con số thang máy chăm chú, khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng với nhau. Nhưng không ai mở miệng nói gì, bầu không khí ở trong thang máy vô cùng khó chịu. Cảnh Liêm Uy nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn đứng ở bên cạnh anh trong thang máy, bàn tay đang nắm chặt tay cô, không khỏi siết chặt lại. Không đến nỗi làm cho cô đau, nhưng mà không cho cô cơ hội vùng rứt ra. Đôi mắt phượng nhìn cô chăm chú, nhìn gương mặt trắng bệch của cô, nhìn cô cắn chặt môi, nhìn sự bất mãn và thất vọng không tan trong ánh mắt của cô. Nhưng cho dù là như thế, anh cũng không tài nào mà kiềm chế được con thú hoang ở trong lòng mình. Cho dù đến tận bây giờ, anh vẫn muốn xé rách quần áo của cô, không muốn quần áo của cô bị nhiễm mùi hương của người đàn ông khác. Anh không tài nào trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra. Cảnh Liêm Uy, chúng ta không thể nói chuyện cho đàng hoàng được sao? Thấy thang máy đã gần lên đến, rốt cuộc Ân Thiên Thiên cũng lên tiếng, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vô tình của cô nhìn anh chăm chú. Anh nhất định phải làm em khó xử thế này đúng không? Cảnh Liêm Uy mím môi, không mở miệng nói chuyện. Ân Thiên Thiên khẽ nhíu mày. Cô không có quay đầu nhìn anh rồi nói, Cảnh Liêm Uy, anh không chấp nhận quần áo của em bị Đồng Khánh đụng chạm à? Rốt cuộc thứ anh không chịu nổi là quần áo của em hay là vấn đề gì khác? Anh có biết anh làm như vậy khiến em... Tinh. Cửa thang máy mở ra, cắt ngang lời dẫn của Ân Thiên Thiên. Cô vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng Cảnh Liêm Uy lại không đoái hoài đến cô, chỉ nắm chặt bàn tay của cô, dẫn cô đi về phía trước, cắt ngang tất thảy lời nói của Ân Thiên Thiên. Vừa bước ra ngoài, những giá áo của nữ giới đã đập vào mắt cô. Cảnh Liêm Uy kéo cô đến cửa hàng gần nhất. Nhân viên ở trong cửa hàng thấy bọn họ đi đến, bèn vội vàng mỉm cười phục vụ. Vào lúc này, rốt cuộc người phụ trách của trung tâm thương mại đã đuổi kịp bước chân của bọn họ. Cô ta ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ đợi. Vừa bước vào, Cảnh Liêm Uy đã kéo Ân Thiên Thiên đến bên cạnh khu đồ nữa, rồi tiện tay lấy chiếc đầm liền màu vàng vứt cho nhân viên đứng ở bên cạnh. Anh dắt Ân Thiên Thiên đến trước phòng thử đồ rồi nói, Thiên Thiên, vào thay đồ. Rốt cuộc là Ân Thiên Thiên cũng đã lấy lại được sự tự do. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình, chỉ cảm thấy thật buồn cười. Cảm giác đau đớn trên cổ tay cô vẫn rất rõ ràng. Bây giờ trong cửa hàng không còn có gì khác. Người phụ trách ở bên ngoài chờ đợi, phục vụ bọn họ. Người duy nhất đi theo bọn họ chỉ có thể là cô nhân viên đứng ở cách đấy không xa. Rốt cuộc bây giờ Ân Thiên Thiên cũng đã hết chịu nổi rồi. Cô không khỏi lùi về phía sau một bước. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại nhìn ra được ý đồ của cô. Anh không khỏi vòng tay kéo cô lại, nói với cô bằng giọng trầm thấp và khàn khàn pha lẫn vẻ uy hiếp. Thiên Thiên, ngoan nào, mau vào thay đồ đi. Trong phút chốc, Ân Thiên Thiên đã bùng nổ, gương mặt đẩy mạnh anh ta, loạn choạng một lúc mới đứng vững lại được. Cô nhìn anh rồi nói, nếu em không thay thì anh định làm gì? Gọi nhân viên đến thay giúp em à? Hay là anh tự làm? Giọng nói của cô chất chứa, đầy sự căm phẫn và bất mãn. Nhưng bây giờ tất cả cảm xúc của Cảnh Liêm Uy gần như đều đẩy đến tận ranh giới. Đôi mắt phượng của anh híp lại, Cảnh Liêm Uy bước lên phía trước một bước. Đây là lần đầu tiên anh uy hiếp Ân Thiên Thiên. Anh hạ thấp giọng rồi nói, Thiên Thiên, nếu như để cho anh tự tay thay đổi cho em, chắc chắn em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Vì vậy, em đừng có ép anh. Ân Thiên Thiên cười mỉa, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, nói rằng, Cảnh Liêm Uy, bởi vậy, ý của anh là, cho dù là anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng bây giờ chỉ cần em không tự mình thay đồ thì anh sẽ tự tay lột ra cho em đúng hay không? Đúng vậy. Cảnh Liêm Uy nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt của anh bỗng chốc ánh lên ngọn lửa hừng hực. Cô ấy lưu luyến bộ quần áo đến mức này hay sao? Rõ ràng sáng sớm hôm nay vừa tỉnh dậy, cô còn phàn nàn bộ đồ là không có đẹp chút nào cả. Nhưng sau khi Đồng Khánh đụng vào nó, cô bèn không nỡ cởi ra nữa rồi. Thế là thế nào chứ? Cảnh Liêm Uy mím môi nhìn cô, không nói câu nào, chỉ có ánh mắt toát ra ngọn lửa giận dữ. Cảnh Liêm Uy, nói trắng ra là, anh đang nghi ngờ em, anh không tin tưởng em. Ân Thiên Thiên không khỏi đè giọng giống lên, đôi mắt trong trèo của anh trừng to, chất chứa đầy nỗi căm phẫn bất mãn. Cảnh Liêm Uy, anh nghĩ em và Đồng Khánh gian díu với nhau à? Anh nghi ngờ em, cũng nghi ngờ Đồng Khánh, bởi thế anh mới không thể chấp nhận được việc anh gần gũi với em có phải không? Trong mắt anh, em là người phụ nữ không đáng tin tưởng như vậy sao? Anh có từng nghĩ đến chuyện hành vi ở trong ngày hôm nay đã đả kích em đến mức nào hay không? Nếu như mà bị truyền ra ngoài, chúng ta phải tiếp tục như thế nào đây? Ân Thiên Thiên cố gắng làm cho Cảnh Liêm Uy bình tĩnh lại, cũng khiến cho bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo ước muốn của anh. Cô vừa mới nói xong, Cảnh Liêm Uy cũng không cần biết cô nói dứt lời hay chưa mà chìa tay về phía nhân viên. Anh nhìn Ân Thiên Thiên chăm chú rồi nói, Thiên Thiên, anh đã nói với em rồi, anh không tự giác thì anh sẽ là giúp em thay. Nhân viên vội vàng đưa đồ ăn cho anh rồi ngoan ngoãn lùi ra ngoài. Trong khu vực thay đồ chỉ còn lại Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên mà thôi. Nghe lời của anh nói, gương mặt của cô lập tức trở nên trắng bệch. Anh vốn không hề quan tâm đến những lời cô đã nói, anh vẫn là cố chấp muốn thay đổi đồ của mình. Cảnh Liêm Uy cầm chiếc đồ vàng trong tay, đôi mắt phượng nhìn Ân Thiên Thiên chăm chú. Trong phút chốc trở nên nguy hiểm, Ân Thiên Thiên không khỏi cảm thấy kích động, muốn lùi về phía sau. Cảnh Liêm Uy chậm rãi đến gần Ân Thiên Thiên, giọng nói của Cảnh Liêm Uy khàn khàn. Thiên Thiên, chẳng qua là anh chỉ muốn em thay đồ mà thôi, em nói sao mà khó nghe vậy, sao lại nói anh bài xích như thế? Cảnh Liêm Uy vừa mới dứt lời thì đã đến trước mặt Ân Thiên Thiên. Chiếc đầm vàng nằm vắt vẻo trên cánh tay anh, không có vẻ là yếu ớt và nhợt nhạt, tựa như người phụ nữ đến trước mặt anh vậy. Vốn không hề có sức phản kháng, đôi mắt phượng của anh dán chặt vào người cô. Cảnh Liêm Uy vươn tay tháo từng cái nút áo ra. Rõ ràng là em đã biết anh không hề có ý nhục mạ em, nhưng anh cũng không thể mà không chịu nổi trên quần áo của em có lưu lại mùi của người đàn ông khác, cho dù là Đồng Khánh hay là người khác. Một nút, hai nút, ba nút. Ân Thiên Thiên cảm thấy không khí lạnh ở bên người đang phả vào người cô, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột làm cho cô không khỏi mà nổi da gà. Cô nhìn người đàn ông ấy chằm chằm. Lúc mà chuẩn bị tháo đến chiếc nút cuối cùng, cơ thể của cô không khỏi mà run rẩy. Cô cất tiếng hỏi anh, Cảnh Liêm Uy, anh nói làm vậy không phải là hạ nhục em à? Vậy thì anh nói cho em biết bây giờ anh đang làm gì đấy? Bàn tay cởi nút áo của anh khựng lại. Cảnh Liêm Uy không nói gì. Có một vài chuyện anh không dám mở miệng, cũng không dám thừa nhận. Trên đời này trước giờ chưa có thứ gì làm cho anh sợ hãi, chỉ có điều anh lại không mở miệng nổi. Cảnh Liêm Uy khựng lại 2 giây, cuối cùng vẫn là cởi chiếc nút áo cuối cùng của cô ra. Chiếc áo sơ mi trắng trẻo ở trên người của cô, hễ bất cẩn một chút thôi sẽ là lộ ra hết ngay. Nhưng cô không hề nhúc nhích, dù gì bây giờ cô cũng đang ở trong phòng thủ đồ. Dù gì trước mặt cô cũng chỉ có anh mà thôi. Nhưng mà dù như thế, trong lòng cô cũng dậy lên nỗi nhục nhã không gì sánh bằng. Cô hết sức phản kháng lại hành động này, nhưng lại không làm được gì cả. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, với đôi mắt nhập nhèm, ngước mắt lên nhìn anh. Đôi môi cô mấp máy rồi nói, Cảnh Liêm Uy, anh thật sự phải làm như vậy à? Anh không hề quan tâm đến cảm giác của em chút nào sao? Anh ấy thật sự phải hạ nhục mình bằng cách này hay sao? Nhưng mà cô thật sự không thể chấp nhận nổi chuyện này. Anh sao có thể nghi ngờ cô, không tin tưởng cô, còn hạ nhục cô như thế nữa chứ? Cảnh Liêm Uy tạm ngừng tay, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, nói một cách nhẹ nhàng, Thiên Thiên, thay đồ đi em. Chúng ta có thể xem như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Câu nói này làm cho Ân Thiên Thiên không khỏi mà bật cười, những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã. Chỉ có điều vào lúc bây giờ, người đàn ông luôn sợ mình nhìn thấy nước mắt của cô lại đứng im nhìn. Cảnh Liêm Uy, anh phải đối xử với em như vậy hay sao? Cô vẫn còn đang hy vọng anh nói lời xin lỗi cô, hy vọng anh ôm cô vào trong lòng an ủi. Nhưng đã đến nước này, anh vẫn là tùy tính như vậy. Trong lòng của Ân Thiên Thiên thấy vô cùng thê lương. Ép em thay quần áo là vì bộ đồ này đã từng bị người khác, người đàn ông khác đụng vào sao? Rốt cuộc là anh muốn thế nào mới? Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Cảnh Liêm Uy thò tay vào trong túi lấy điện thoại ra. Lúc mà hai chữ Đồng Khánh đập vào tầm mắt, gương mặt của Cảnh Liêm Uy xa sầm, nhưng rốt cuộc cô vẫn nhìn Ân Thiên Thiên rồi bắt máy. Alo, một chữ thôi đã mang đầy vẻ uy hiếp. Ân Thiên Thiên quay đầu đi và không muốn nhìn anh nữa, chỉ có điều cô không kiềm chế nổi mà để nước mắt tuôn rơi. Bàn tay nhỏ nhắn thẫn thờ níu lấy góc áo một hồi lâu, cô ráng suy nghĩ xem rốt cuộc vấn đề xuất phát ở đâu. Cảnh Liêm Uy, anh đừng có buồn cười như thế. Đồng Khánh tức giận muốn thét lên trong điện thoại. Giọng nói của anh ta chứa chan sự quan tâm đối với Ân Thiên Thiên, chỉ có điều sự quan tâm lại không đúng lúc. Tôi nói cho anh nghe, nếu như anh làm gì Ân Thiên Thiên thì cho dù tôi có mất đi hết thảy mọi thứ cũng phải giành lấy cô ấy về. Giọng nói của Đồng Khánh không lớn nhưng cô vẫn có thể nghe rất rõ ràng là anh ta đang nói gì. Ân Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn Cảnh Liêm Uy, không ngờ lại thấy anh cụp mắt nhếch môi, trông có vẻ rất đáng sợ, khiến cho người khác phải dùng mình. Đồng Khánh vẫn còn nói gì đó, nhưng mà Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đều không muốn nghe nữa. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi nở nụ cười nguy hiểm. Trước giờ cô chưa từng thấy ánh mắt lạnh lùng của anh. Đột nhiên Ân Thiên Thiên lại có cảm giác kích động muốn bỏ chạy, nhưng cô lại không nhúc nhích nổi ở trước ánh mắt của anh. Bàn tay níu góc áo càng ngày càng mạnh, nhưng cô lại không ngờ hành động trong vô thức của mình lại làm cho Cảnh Liêm Uy kích động. Cảnh Liêm Uy, nếu như anh không xuất hiện thì bây giờ Thiên Thiên đã cưới tôi rồi. Cả đời này anh cũng đừng hòng có cô ấy. Tôi cảnh cáo anh. Cảnh Liêm Uy bỏ điện thoại ra. Giọng nói của anh ta vang vọng trong bầu không gian yên tĩnh. Đột nhiên Ân Thiên Thiên cảm thấy căng thẳng, không khỏi mà nhíu lông mày. Hoàn toàn không ngờ rằng Đồng Khánh lại nói như thế. Cảnh Liêm Uy, tôi sẽ đợi. Đợi anh và cô ấy ly hôn. Bốp. Vẫn còn chưa nói dứt lời, Cảnh Liêm Uy đã ném mạnh điện thoại lên tường. Trong phút chốc điện thoại đã là tan nát thành 4-5 mảnh. Màn hình sắc nhọn và mảnh nhỏ ghim vào trong lòng bàn tay của anh. Máu tanh nhanh chóng ứa ra. Ân Thiên Thiên gần như là muốn đến gần, nhìn bàn tay của anh trong vô thức. Ánh mắt cô lộ ra sự quan tâm trong vô thức. Cảnh Liêm Uy dần trở nên lạnh lùng, trông anh rất đỗi đáng sợ. Ngăn cản hành động của Ân Thiên Thiên lại. Ân Thiên Thiên, hỏi em lần cuối cùng, em muốn tự tay thay đồ hay là muốn anh giúp em? Cảnh Liêm Uy nắm lấy vai cô, tay còn lại chống lên tường. Máu tươi chảy ra men theo cổ tay chảy xuống quần áo của anh, nhanh chóng làm ướt đẫm một mảng. Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn anh. Trong giây phút đó cô đột nhiên cảm thấy mình không quen người đàn ông này. Trông anh còn xa lạ hơn cả lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Trong lòng cô không khỏi hụt hẫng. Cảnh Liêm Uy, tại sao? Chỉ có điều suy nghĩ ấy chỉ xuất hiện trong đầu cô chưa đến 2 giây mà thôi. Chưa kịp đợi Ân Thiên Thiên trả lời, Cảnh Liêm Uy đã suy sụp tinh thần. Sự im lặng của cô đã phá tan đi tất cả lý trí của anh. Anh tiến sát lại bên cạnh cô, dứt khoát vươn tay kéo chiếc áo trước ngực cô, thẳng tay xé nó ra. Xoẹt, âm thanh chói tai vang lên bên tai của Ân Thiên Thiên. Vốn dĩ cô không khỏe bằng Cảnh Liêm Uy, hoàn toàn không chịu đựng nổi. Vào lúc khí lạnh liên tục phả vào người, cô vẫn ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt mình, kỳ quặc đến thế. Cô cứ nghĩ rằng cho dù anh muốn thay đồ cho cô cũng sẽ dịu dàng và chậm rãi, không thô bạo như thế. Nào ngờ thực tế chứng minh cô sai rồi, sai một cách lạ thường. Âm thanh chói tai vang vọng, Ân Thiên Thiên không khỏi run rẩy, gương mặt trắng bệch, bàn tay nhỏ nhắn duỗi ở bên thân để mặc cho cơ thể của mình lộ ra trước mặt anh. Nhìn chiếc áo sơ mi bị xé rách nằm lốc cốc ở một bên, chiếc áo rách đó giống hệt như cô vậy, nhếch nhác và bất lực. Những giọt nước mắt không khỏi mà chảy xuống. Ân Thiên Thiên cảm thấy nhục nhã, nỗi nhục chưa bao giờ từng phải gặp qua, còn khó chịu hơn cả nỗi nhục lúc trước nữa. Sau khi xé chiếc áo, Cảnh Liêm Uy không buồn nhìn cô mà chỉ ngồi sụp xuống thay đầm cho cô. Còn nhân viên bảo vệ và người phụ đứng ở bên ngoài nghe thấy âm thanh đó đều không khỏi khẽ liếc mắt nhìn nhau, rồi muốn đi vào bên trong. Bàn tay của bọn họ nắm lên nắm cửa, rồi lại nhẹ giọng hỏi, cậu ba, xin hỏi có chuyện gì vậy ạ? Không được phép vào đây. Giọng của anh gầm lên, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh. Ân Thiên Thiên cúi đầu nhìn Cảnh Liêm Uy đang ngồi xổm ở trước mặt mình, bàn tay đặt ở trên dây kéo váy. Cô khóc nghẹn, gần như là hàm răng đang cắn ở trên môi nhiễm vết máu tươi. Người đứng ở bên ngoài bị ngăn cản, nhân viên và người phụ trách đều quay lưng ra ngoài, nhanh chóng ngừng tiếp khách, đóng cửa hết mọi gian hàng, để lại không gian riêng tư cho bọn họ, không ai được phép quấy rầy, khiến cho chuyện này chìm đi trong một khoảng thời gian ngắn. Xét ở trên phương diện nào đó thì đúng là đã chặn lại đi không ít. Sau khi quát lên, Cảnh Liêm Uy cúi đầu tiếp tục chỉnh sửa váy áo cho cô. Cuối cùng Ân Thiên Thiên mở miệng hỏi anh, Cảnh Liêm Uy, anh chắc chắn rằng mình muốn làm như thế này à? Bàn tay đang kéo dây khóa của anh khựng lại, Cảnh Liêm Uy ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng đáp lại cô, Thiên Thiên, anh đã cho em cơ hội rồi. Sau khi mà nói dứt lời, Cảnh Liêm Uy đã tiếp tục hành động của mình. Máu ở trong bàn tay của anh nhiễm ướt áo sơ mi trắng của cô. Ân Thiên Thiên nghe câu trả lời của anh xong, bèn ngẩng đầu, vừa cười vừa khóc. Lúc mà chiếc váy của mình sắp bị anh tuột ra, cuối cùng cô cũng chặn tay anh lại, nghẹn ngào nói, để em tự làm, để em tự thay. Chỉ một câu nói đã làm cho hai người cùng nhau im lặng. Bàn tay cứng đờ của Cảnh Liêm Uy đặt trên váy của cô hồi lâu, lâu đến mức bàn tay của Ân Thiên Thiên đã lạnh. Cảnh Liêm Uy mới rút tay mình về. Ân Thiên Thiên giữ chặt váy của mình, gương mặt đầm đìa nước mắt. Cô không muốn bị hạ nhục như thế. Cô không muốn mình bị kinh hỉ như thế. Cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng vô tình của anh. Tất cả mọi thứ, cô đều muốn nhìn thấy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 92 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.